Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 593. Đặc thù 6 trang, chương 601. Đặc thù 6 trang, tại mọi người hoàn mỹ phối hợp xuống. Địch quân thành viên nhanh chóng giảm bớt cái này. V.K. mà bị Đoạn Thu sử dụng kiếm trận vây quanh mấy tên phong hào cường giả cùng quân đoàn trưởng. Cũng tại phối hợp hạ rất nhanh giải quyết. Tại mọi người mấy trăm mét bên ngoài, bị bầy quái vật cho vây quanh hồn linh thành mạo hiểm giả cũng cơ hồ chết xong. Còn lại cũng là đang dãy giụa khổ sở, vì nhanh giải quyết hết những địch nhân này. Thiên Nhi mấy người hấp dẫn quái dị hồ hơi nhiều, vì không dẫn lửa thiêu thân đám người cũng chỉ đành lui về phía sau. Đợi chừng 5 phút, quái vật mới thở bình thường xuống tới. Lúc này đám người từ trong thông đạo đi ra. Đầy đất mạo hiểm giả thi thể, những thi thể này đại bộ phận đều là người đi, có nhân loại, có ác ma, dù sao đều là hắc ám thuộc tính chủng tộc, phụ cận quái vật tại những thi thể này bên cạnh du đãng. Những quái vật này đều là thế giới quy tắc tạo ra, cho nên sẽ không ăn thi thể trên đất, hiện tại hẳn không có địch nhân rồi à. Đoạn Thu nhìn về phía Nhạc Chính Lăng Hương hỏi. Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác một chút nhẹ gật đầu. Lần này, toàn bộ cầy quái trận đều biến thành đám người địa bàn. Chỉ cần không có cái khác đoàn đội mạo hiểm hiện, như vậy tiếp xuống đám người liền sẽ ở chỗ này thăng cấp. Đi, bắt đầu giết quái, Đoạn Thu cao hứng nói. Đám người chia làm 3 tổ, mỗi tổ đều đối phó một con quái vật, nhiều nhất 1 phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Mà Lam Thủy Nhi thì không tham dự chiến đấu, nàng không có việc gì liền cho mấy người thêm một chút thuộc tính. Dù sao kinh nghiệm như thường cũng có, Đoạn Thu mấy người một bên thanh lý quái vật một bên vơ vét trước đó thi thể trên đất. Mặc dù những thi thể này có chút phi thường buồn nôn, bất quá không gian giới chỉ loại hình đồ tốt tự nhiên là muốn lấy đi. Đương nhiên là có chút thi thể Đoạn Thu đều không muốn ra tay. Chớ đừng nói chi là bên người muội tử, không có cách nào Đoạn Thu đành phải phóng xuất ra thật lâu đều không có sử dụng người máy. Người máy có thể tự động giúp Đoạn Thu vơ vét vật phẩm. Loại này người máy đã sớm thăng cấp qua, có thể quét hình đến dấu ở trên thi thể bất kỳ vật gì. Cứ như vậy đám người một bên giết quái một bên vơ vét. Mặc dù nơi này là cùng loại phó bản địa phương. Nhưng là quái vật vẫn sẽ tuôn ra vũ khí trang bị. Tại giết chết 3 con quái vật sau tuôn ra trang bị. Đoạn Thu cầm lên xem xét hiện giờ là một loại ma pháp giáp nhẹ trang bị. Xem ra hẳn là 6 trang. Mặc dù không có danh tự bất quá có thể khẳng định. Sợ u hồn 6 trang lợi hại hơn. Kiện trang bị này là hộ thủ. Tạo hình phi thường xinh đẹp. Không kém gì tinh linh chế tạo trang bị. Nếu như đây quả thật là 6 trang, trang bị bộ này tuyệt đối phi thường xinh đẹp, bất quá thấy thế nào bộ dáng là nữ tính trang bị đâu. Mặc kệ là nam trang vẫn là nữ trang, khẳng định phải đem bộ này trang bị gom góp, nghĩ tới đây Đoạn Thu liền trực tiếp nói. Mọi người cố lên, đây cũng là 6 trang, chúng ta tiếp tục đánh. Nhìn xem có thể hay không đánh ra đến cái khác bộ kiện, mọi người tại phụ cận có thể tới địa. Phương đều an bài địa lôi loại hình cảnh giới vật phẩm. Nếu có người tới có thể trước tiên hiện, mà lại Nhạc Chính Lăng Hương còn thỉnh thoảng sử dụng cảm giác điều tra tình huống chung quanh. Trên cơ bản phụ cận đều đang theo dõi bên trong, tại cái này đặc thù phó bản bên trong, quái vật kinh nghiệm so phía ngoài còn cao hơn. Mà lại quái vật rất nhiều, đám người không có giết nhiều ít cũng cảm giác muốn thăng cấp. Nếu như dựa theo tiến độ này xuống dưới, đoán chừng tại kết thúc trước đó có thể thăng 2 cấp. Ngoại trừ kinh nghiệm phi thường cao, hơn nữa còn bạo đồ tốt, có năng lượng tinh thạch, có bảo thạch, còn có vũ khí trang bị. Cùng Đoạn Thu đoán, theo đám người lại giải quyết hết mấy chục con quái vật. Đồng dạng trang bị phát nổ ra, quả nhiên cùng trước đó hộ thủ hoa văn, là 6 trang, tại xác định sẽ tuôn ra loại này đặc thù trang bị về sau. Đoạn Thu mấy người liền tăng tốc giết quái độ, thậm chí Đoạn Thu vận dụng kiếm trận, Gate of Babylon trực tiếp thành kiếm trận cho Triệu Hoán đi ra. Sau đó tại Đoạn Thu khống chế hạ rào sát quái vật. Ở giữa Tiểu Cầm ra nhìn một chút loại này trang bị. Nói là nếu như có thể gom góp một bộ đoán chừng có thể còn lại không ít tinh thần tiền tệ. Tại giao dịch hệ thống bên trong, này chủng loại hình trang bị đoán chừng phải có hơn 5 vạn tinh thần tiền tệ. Mà lại lấy Tuyết Nguyệt trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật. Loại cấp bậc này trang bị đã là tốt nhất, 35 cấp liền có thể sử dụng, sợ u hồn sáo trang còn lợi hại hơn, nửa giờ rất nhanh liền đi qua. Càng ngày càng nhiều trang bị đánh ra, đương nhiên là có rất nhiều cũng không phải là sáo trang, mà là phổ thông trang bị. Bất quá khi cuối cùng một kiện giáp ngực tuôn ra đến sau Đoạn Thu lập tức bất đắc dĩ. Đây là một bộ nữ tính trang bị, ma kiếm sĩ sáo trang, màu bạc trắng khôi giáp bên trên có màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn phi thường xinh đẹp. Đoạn Thu nhìn một vòng cuối cùng đem sáo trang trang bị cho Y Ngưng. Không có cách nào nơi này chỉ có nàng có thể sử dụng. Mặc dù Hy Mộng cũng có thể dùng, bất quá nàng cũng không thích giáp nhẹ. Hi hi, tạ ơn hội trưởng, cảm ơn mọi người, Y Ngưng vui vẻ tiếp nhận sáo trang. Sau đó chạy đến bên cạnh thay đổi bắt đầu. Đám người đành phải tiếp tục giết quái lên cấp, nói cũng kỳ quái nửa giờ tất cả mọi người giải quyết hơn mấy trăm con quái vật. Không còn có loại này trang bị tuôn ra tới. Xem ra bộ này trang bị là duy nhất trang bị. Y Ngưng trang bị bên trên sau thực lực quả nhiên tăng lên rất nhiều. Đoán chừng so trước đó u hồn sáo trang cao hơn ra 30%. Mấy giờ rất nhanh liền đi qua. Tại giết quái quá trình bên trong không có người tới quấy rầy. Đám người cấp bậc đều tăng lên phi thường nhanh chóng. Ngoại trừ Đoạn Thu, Hy Mộng cùng Hạ Cầm hiện tại có 38 cấp. Những người khác đã đạt tới 39 cấp, mà đột phá cấp 40 cũng chính là có thể số lượng lớn đủ thời điểm liền có thể. Dù sao những này muội tử đã từng liền đạt tới qua trình độ này. Cái này phó bản giờ, đám người đành phải đi đường hướng phía tháp nhọn mà đi. Hiện tại đoán chừng cũng chỉ còn lại không đến thời gian một ngày. Nhất định phải tại thời gian để đến được thời điểm tiến vào tháp nhọn. Không phải liền sẽ bị truyền tống đi, mà tiến vào tháp nhọn sau vượt quan có thể được đến đồ tốt. Số tầng càng cao ban thưởng cũng liền càng tốt, đương nhiên tại tháp nhọn bên trong cũng không phải là nói liền sẽ không tử vong. Mỗi tầng địch nhân đều sẽ có tăng lên, cho nên tại cảm giác không qua được thời điểm cũng không cần khiêu chiến một tầng là được. Đi tới không bao lâu, bốn phương tám hướng đều truyền đến chiến đấu thanh âm, xem ra càng tiếp cận tháp nhọn cũng liền càng nguy hiểm mà ni đoán chừng tại có 2 giờ liền có. Thể đến tháp nhọn, bất quá đoạn đường này cũng không tốt đi, đám người dừng lại nghỉ ngơi một hồi mới ra. Trước đó tại đặc thù phó bản bên trong giết quái tiêu hao không ít thể lực tinh thần lực. Lần này Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác toàn bộ triển khai. Mọi người để ý cẩn thận tiến lên, nếu có chiến đấu âm thanh tiến liền đi qua xem xét. Xa liền mặc kệ, trên đường đi mặc dù đụng phải không ít dấu đi chuẩn bị đánh lén đoàn đội. Bất quá tại Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác hạ đều bị tránh đi. Nếu như tránh không khỏi liền sẽ trực tiếp giết đi qua. Những này đoàn đội đại bộ phận đều là hồn linh thành mạo hiểm giả. Còn có chút ít lôi hổ thành óc. Đến là tinh linh cùng nhân loại đều không có gặp, ngay lúc này, khoảng cách đám người cách đó không xa lại truyền tới giao chiến thanh âm. Tựa hồ phi thường kịch liệt, nghe thanh âm nhìn hẳn là ngay tại tiền phương bên ngoài mấy ngàn mét. Đoạn Thu trực tiếp dẫn đầu cưỡi hắc ám thiên mã liền vọt tới. Sau lưng muội tử nhóm cũng theo sát đi lên. Hết chương.